Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 423, Thánh Linh Giáo cùng thứ 6 vòng. Thánh Linh, Lục Uyên chăm chú mà nhìn xem trên lệnh bài hai cái chữ to. Tâm lý lật lên sóng to gió lớn, thứ này không phải đấu hai mới có sao? Hiện tại Đấu La Đại Lục làm sao lại xuất hiện loại vật này? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình cái này tiểu hồ điệp phe phẩy cánh? Làm vốn có quỹ tích phát sinh biến hóa cực lớn sao? Thánh Linh Giáo đây chính là một cái phi thường cường đại thế lực. Lấy đấu hai quy mô đến xem, võ hồn điện dốc hết toàn điện chi lực cũng chưa chắc đối phó. Bất quá bây giờ là đấu một. Sẽ không có mạnh như vậy a, mà lại Thánh Linh Giáo thứ này không giống với Tà Hồn Sư. Tà Hồn Sư là Đấu La Đại Lục từ xưa thì có. Thánh Linh Giáo tựa hồ là theo Nhật Nguyệt Đại Lục truyền tới. Lục Uyên hơi khẽ cau mày, liên quan tới Thánh Linh Giáo nguyên do hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng là hắn biết đến là cái thế lực này nên không phải Đấu La Đại Lục bản thổ. Đấu La Đại Lục phía trên trước kia hoàn toàn chính xác có một cái to lớn Tà Hồn Sư tổ chức. Bất quá đã bị lúc trước Thiên Sứ Thần tiêu diệt, còn lại một số còn sót lại một mực bị võ hồn điện đời đời truy sát. Cũng sớm đã mất đi lúc trước quy mô, mà lại cho dù là lúc trước cái kia Tà Hồn Sư tổ chức còn có tồn tại. Nhưng là tên của bọn hắn cũng không gọi Thánh Linh a. Sự kiện này thật là càng ngày càng khó bề phân biệt. Lục Uyên trong lòng thầm than, cái này Thánh Linh Giáo đột nhiên xuất hiện có thể nói là đánh hắn một trở tay không kịp. Thánh Linh Giáo cùng Võ Hồn Điện đã định trước là địch, là Lục Uyên nhất định phải giải quyết đối thủ, mà lại đối thủ này có thể so cái gì Hạo Thiên Tông lợi hại nhiều hơn. Tà Hồn Sư bọn này trốn ở trong âm u chuột. Đến cùng có cái gì quỷ dị thủ đoạn, bây giờ lại phát triển đến trình độ nào, người nào đều không biết, mà hoàn toàn không biết vừa vặn cũng là đáng sợ nhất. Xem ra cái này Đấu La Đại Lục phía trên một số bố trí nhất định phải tăng nhanh. Chỉ cần đại lục nhất thống, nội bộ an định, cho dù cái này Thánh Linh Giáo lại thế nào quỷ dị, những thứ này Tà Hồn Sư lại thế nào nháo sự, cũng dao động không được võ hồn điện thống trị. Đến lúc đó một lần hành động tiêu diệt bọn họ muốn đơn giản nhiều. Lục Uyên trong lòng tính toán. Tiểu Uyên, ngươi thế nào? Sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Nhìn lấy Lục Uyên cầm lấy lệnh bài nhíu chặt lông mày bộ dáng, vừa mới đánh chết Xích Diễm Kim Quang Điêu Thiên Nhận Tuyết không khỏi hỏi. Nghe được Thiên Nhận Tuyết thanh âm, Lục Uyên không khỏi lấy lại tinh thần, đem lệnh bài đưa cho Thiên Nhận Tuyết. Tuyết Nhi, ngươi nhìn, Thánh Linh, đây là cái gì tổ chức? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Thiên Nhận Tuyết có chút nghi hoặc nhìn Lục Uyên. Cái này Thánh Linh Giáo là một cái Tà Hồn Sư tổ chức, mà lại là một cái thập phần cường đại tổ chức, tuyệt đối là chúng ta võ hồn điện đại địch. Lục Uyên ngưng giọng nói, mạnh bao nhiêu, so Hạo Thiên Tông còn mạnh hơn sao? Hiếm thấy nhìn đến Lục Uyên như vậy nghiêm túc bộ dáng nghiêm túc. Thiên Nhận Tuyết trong lòng hiếu kỳ, liền xem như Hạo Thiên Tông tại Lục Uyên trong mắt cũng bất quá là hơi coi trọng hơn. Cũng không có quá mức để ý, mà bây giờ cái này cái gì Thánh Linh Giáo? Vậy mà để Lục Uyên như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nói thật dạng này chăm chú Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết còn thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Vậy nhưng so Hạo Thiên Tông phải mạnh hơn nhiều. Nếu như là ta trong trí nhớ cái kia Thánh Linh Giáo, nó đủ để cùng chúng ta võ hồn điện địa vị ngang nhau. Lục Uyên nói ra, đấu hai bên trong Thánh Linh Giáo cường đại cỡ nào, nói là cùng võ hồn điện địa vị ngang nhau còn thật không có vấn đề. Ngươi nói cái gì? Tiểu Uyên, ngươi nói là sự thật sao? Thiên Nhận Tuyết biểu lộ có chút chấn kinh. Trên cái thế giới này lại còn có thể cùng võ hồn điện địa vị ngang nhau thế lực. Đương nhiên là thật, bất quá cái này thánh linh giáo đến tột cùng có hay không, ta trong trí nhớ cái kia thánh linh giáo cường đại như vậy, còn thật khó mà nói. Bất quá có một chút đáng giá khẳng định là, đối với thánh linh giáo cái thế lực này, chúng ta quyết không thể phớt lờ, nhất định muốn đánh tới 12 phần chú ý mới được. Lục Huyên biểu lộ nói nghiêm túc. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Nàng tin tưởng Lục Huyên. Đã Lục Huyên nói như vậy cái này thánh linh giáo thì tuyệt đối không đơn giản. Gia hồn này tại chính sự phía trên là xưa nay không đùa giỡn. Tốt, Tuyết Nhi, ngươi đi đem Xích Diễm Kim Quang Điêu Vương hấp thu hồn hoàn đi. Những sự tình này giao cho ta là được rồi. Lục Uyên đem lệnh bài theo Thiên Nhận Tuyết trong tay cầm trở về. Nói ra, vậy ta đi hấp thu, ngươi giúp ta hộ pháp. Thiên Nhận Tuyết ôn nhu nói, đi thôi. Lục Uyên mỉm cười, nói ra, Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Tại cách Xích Diễm Kim Quang Điêu chỗ không xa ngồi xuống. Võ hồn phóng thích, đôi mắt đẹp khép hờ. Tay ngọc nhẹ nhàng một chiêu. Cái kia màu đen hồn hoàn bay đến Thiên Nhận Tuyết đỉnh đầu. Năng lượng bắt đầu quán chú. Kim quang lấp lóe, hấp thu hồn hoàn chính thức bắt đầu. Nhìn lấy hấp thu hồn hoàn Thiên Nhận Tuyết, Lục Huyên đôi mắt ngưng lại. Tinh tế đánh giá trong tay khối này cho lệnh bài màu trắng. Trong lòng của hắn có chút suy đoán. Có lẽ chính mình lần này đánh dấu thì cùng những thứ này tà hồn sư có quan hệ thế nào. Tà hồn sư nguy hại to lớn không cần nói cũng biết. Đấu La Đại Lục phía trên tà hồn sư nguy hại không nghiêm trọng như vậy. Đó là bởi vì có võ hồn điện trấn áp cùng truy sát. Hai nha, thì là bởi vì sát lục chi đô tồn tại. Cái này Tu La Thần lưu lại tràng sở khốn trụ không ít tà ác đọa lạc giả. Dù sao chỉ có thể vào không thể ra, ngàn năm mới ra ngoài 8 người. Sát lục chi đô tồn tại đối với Đấu La Đại Lục an bình có ý nghĩa quan trọng. Lật tay đem lệnh bài thu vào tinh giới bên trong. Lục Huyên trọng đồng lấp lóe, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Bây giờ nghĩ lại nhiều cũng là vô dụng. Quản tốt trước mắt sự tình mới là nghiêm túc. Cũng không biết Tuyết Nhi lần này có thể lớn bao nhiêu thu hoạch. Hấp thu thứ 6 hồn hoàn sau, đẳng cấp khẳng định sẽ có một cái tăng lên rất nhiều. Dù sao âm dương tiên thảo không phải đùa giỡn. Hai thứ đồ này chung vào một chỗ, dược hiệu còn muốn thắng qua tương tư đoạn trường hồng. Lục Huyên tự lẩm bẩm, cái này âm dương tiên thảo tính được là băng hỏa lưỡng nghi nhãn dựng dục ra tới chân quý nhất. Dược thảo, âm dương hợp nhất, đối với người tăng lên rất lớn. Phải biết Thiên Nhận Tuyết tại phục dụng về sau, võ hồn theo lục dược thiên sứ tiến hóa thành bát dược thiên sứ. Trong đó dược hiệu có thể nghĩ, lục dược thiên sứ cũng không giống như thất bảo lưu ly tháp cùng bích lân xa. Nó bản thân liền là thần cấp võ hồn, muốn tiến hóa khó khăn như thế nào. Nhưng là âm dương tiên thảo thì làm được. Nói nó là băng hỏa lưỡng nghi nhãn dựng dục ra chân quý nhất dược thảo cũng không đủ. Sắc trời đã tối, nhưng là cái này một mảnh cũng đã rất là chói sáng. Bởi vì Thiên Nhận Tuyết bát dược thiên sứ tản mát ra sáng chói kim quang, đem hết thảy chung quanh đều chiếu sáng. Lục Uyên trong tay cầm một khối lương khô, từ từ ăn. Thiên Nhận Tuyết còn đang hấp thu hồn hoàn. Hắn cũng không có chính mình động thủ làm đồ vật ăn dục vọng. Thì tùy tiện ăn một chút lương khô, lấp lấp bao tử là được rồi. Hấp thu hồn hoàn nhất định là một kiện hao tổn tốn thời gian sự tình. Nhất là lần này hồn hoàn niên hạn cao đến 5 vạn năm. Thời gian hao phí tất nhiên không ngắn. Lục Uyên cũng tìm cái địa phương khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu khôi phục hồn lực, dù sao vừa rồi một phen tranh đấu, tinh thần lực của hắn cùng hồn lực còn không có hoàn toàn khôi phục đâu. Mà tại cái này nguy hiểm mê vụ xâm lâm bên trong, cần thời khắc bảo trì trạng thái đỉnh cao nhất,